Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đánh cỏ động rắn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đã rời khỏi khu vực phòng thí nghiệm bom phản linh, và có thể thấy rằng là thái độ của ông Triệu cái gì Phương đó đối với Vương Bảo Nhạc rất kỳ lạ, giống như kiểu là bố vợ quan sát con rể vậy. Và Kim Đa Minh cũng vô tình nói hớ để lộ ra là hắn có lý do kéo Vương Bảo Nhạc đi cùng. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã đòi một thanh pháp binh nhưng có vẻ như là mình vẫn bị hớ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Kim Đa Minh không nói câu này thì thôi. Vừa nói thế, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác hẳn. Thấy Vương Bảo Nhạc như vậy, Kim Đa Minh tranh thủ nhấc tay phải một cái, lấy ra một thanh pháp binh từ vòng tay chữ vật. Pháp binh này là một thanh phi kiếm toàn thân đỏ rực, vừa xuất hiện thì lập tức phát ra từng đợt sóng nhiệt, dường như có tiếng kêu bén nhọn vang vọng bên trong. Thậm chí trong sóng nhiệt còn có hư ảnh một con chim lửa khổng lồ xuất hiện sau lưng Kim Đa Minh, xung quanh là biển lửa mênh mông như muốn đốt cháy hết thảy. Đây cũng là một kiện pháp binh cấp 7. Ngay khi nhìn thấy thanh pháp binh này, hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng lên. Hắn biết rõ giá trị của nó. Mặc dù thanh phi kiếm này đều là cấp 7 như chiến đao, nhưng rõ ràng nó mạnh hơn chiến đao một chút. Điểm này có thể thấy được từ uy áp phát ra trên pháp binh. Có pháp binh rồi, hắn cũng chẳng buồn để ý đến việc có phải lời nói của Kim Đa Minh gài hàng hay không. Theo Vương Bảo Nhạc thấy, cho dù hắn có gài thì đã sao, nếu gài mình thảm quá thì lại cuỗm nốt thanh pháp binh còn lại là được. Đây là chỗ tốt khi mà làm bạn với đại gia. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, lập tức gật đầu xem như đồng ý với Kim Đa Minh. Thật ra Kim Đa Minh cũng hiểu loại hứa suông thế này không đáng tin, nhưng mà cũng đỡ hơn là không có. Dù là tiếc đứt ruột nhưng hắn chỉ có thể thở dài, ném thanh phi kiếm này cho Vương Bảo Nhạc, đồng thời trong lòng còn cảm khái chắc là kiếp trước mình mắc nợ tên Vương Bảo Nhạc này nhiều lắm. Không thì tại sao lại đưa hết thanh pháp binh này đến thanh pháp binh khác chán chứ? Thôi thì xem như đầu tư đi vậy. Kim Đa Minh nghĩ vậy mới cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cứ thế hai người ngồi khí cầu bay thẳng về Tân Thành. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc vuốt ve phi kiếm, nghiên cứu cảm ngộ một phen. Lúc này lập tức nhìn ra điểm khác biệt của hai thanh pháp binh. Phối hợp với thu hoạch quán ở căn cứ thí nghiệm bom phản linh, thì hắn chỉ hận không thể lập tức bế quan để nghiên cứu sâu hơn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc có trực giác lần bế quan này xong thì việc luyện chế pháp binh của mình nhất định sẽ có bước đột phá. Mang theo vẻ chờ mong như thế, khí cầu một đường bay nhanh, càng ngày càng đến gần Tân Thành hơn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nghiên cứu pháp binh thì Kim Đa Minh lại nôn nao nghĩ về kế hoạch của mình. Mục đích chính của hắn một phần là do lão gia tử yêu cầu phải chú ý đến hang thần binh, phần còn lại là hắn đang thử và cố gắng vì quyền kế thừa của gia tộc. Dù sao thì cũng không chỉ mình hắn có quyền thừa kế, cho nên phải chuẩn bị cho thật kỹ. So với những ứng cử viên còn lại thì Kim Đa Minh vốn là định ôm chặt lấy phần lợi ích ở sao hỏa. Có điều cũng vì lão gia tử nhà mình đã nhắc nhở phải qua lại nhiều với Vương Bảo Nhạc, cho nên hắn mới thử kéo cả Vương Bảo Nhạc đi cùng. Bây giờ xem ra, phần đầu tư qua lại này thực sự là rất có lợi. Có thể nói hắn đã làm được bước quan trọng nhất ở trên sao hỏa này. Nhưng sao rõ là lão gia tử có thể đoán trước được là Vương Bảo Nhạc này có thể một bước lên trời sao hỏa thế nhỉ? Kim Đa Minh lấy làm khó hiểu mà đoán mãi không ra. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu như lão gia tử không chủ động nói ra, thì dù ông có thích mình đến mấy cũng thế, hỏi kiểu gì cũng sẽ không có được đáp án. Vương Bảo Nhạc này đúng là thú vị. Nghĩ tới đây, Kim Đa Minh lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang nghiên cứu pháp binh một cái. Nghĩ tới một loạt chuyện mà tên này đã làm sau khi tới sao hỏa, thì vừa thấy ghen tị lại vừa bội phục. Cứ thế, hai người, một thì nghiên cứu pháp binh, một thì lại nghiên cứu Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc mà đã đến gần Tân Thành. Theo khí cầu ầm ầm bay tới rồi từ từ đáp xuống phi trường trong tân khu của Kim Đa Minh. Dù lần này Vương Bảo Nhạc ra ngoài có thể xem như bí mật, nhưng bên ngoài phi trường đã có Lâm Thiên Hạo và khá nhiều người của bốn đạo viện đứng chờ. Khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi khí cầu, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là Lâm Thiên Hạo đang cười tươi rói và những gương mặt quen thuộc của bốn đạo viện. Một cỗ cảm giác thân thiết lập tức dâng tràn trong lòng hắn, nhất là khi nhìn chung quanh, cảm giác đây là thành của ta, cũng khiến Vương Bảo Nhạc hưng phấn hơn hẳn. Cùng nghênh thành chủ, Lâm Thiên Hạo lớn tiếng chào, những người sau lưng hắn cũng lần lượt ôm quyền. Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu với mọi người, đang định tuyên bố thành quả trong chuyến đi lần này, thông báo chuyện căn cứ thí nghiệm sắp được thành lập ở đây. Nhưng hắn toan mở miệng thì bỗng nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên người một tu sĩ trúc cơ của bốn đạo viện đứng ở trong hàng ngũ nghênh đón. Đây là một người trung niên vẻ mặt vô cùng cung kính, trong mắt cũng đầy vẻ nhiệt huyết, không khác gì với trí nhớ của Vương Bảo Nhạc. Chỉ có điều lúc này trên người đối phương đang phát ra một tia minh khí vô cùng mỏng manh, nhưng trong mắt Vương Bảo Nhạc thì nó cực kỳ rõ ràng. Điều này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rút lại, đang muốn xem xét thật kỹ thì hắn lại phát hiện ở đây có thêm 5 người, cũng phát ra minh khí như thế. Chuyện này khiến tim của Vương Bảo Nhạc giật thót, nếu như chỉ có một người thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng trong số những người nghênh đón này có đến 5 người như thế thì là vô cùng đáng sợ. Vương Bảo Nhạc không dám vọng động mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mỉm cười thân thiết như cũ. Nhưng hắn không còn lòng dạ nào để tuyên bố chuyện căn cứ thí nghiệm nữa, mà kéo Lâm Thiên Hạo rời khỏi phi trường. Trên đường đi, Lâm Thiên Hạo theo bên cạnh báo cáo những chuyện xảy ra trong Tân Thành mấy ngày này cho Vương Bảo Nhạc biết. Nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy như bình thường nhưng vẫn tiến hành quan sát Lâm Thiên Hạo thật kỹ. Sau khi xác định trên người Lâm Thiên Hạo không có minh khí, hắn thầm thở vào một hơi, tiếp theo lại bước lên phi thuyền quay về phòng làm việc của thành chủ. Vương Bảo Nhạc đứng ở mép của phi cầu, vẻ mặt như thường nhưng âm thầm dùng quyền điều khiển trận pháp của mình dung nhập vào đó, bắt đầu tra xét toàn bộ thành trì. Sau khi dung nhập vào trận pháp, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được trong Bảo Nhạc đại trận của mình đầy dãy minh khí, mà đám minh khí đó không phải tới từ hang tần binh mà nó phát ra từ vô số tu sĩ trong thành. Nó phát ra từ người của bọn họ lại bị Bảo Nhạc đại trận hấp thu. Điều này khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, đồng thời lập tức xem xét đại trận sao hỏa trong thành. Dựa vào sự nhạy cảm của mình đối với minh khí, hắn lập tức cảm giác được bên trong đại trận sao hỏa cũng có khí tức này. Không đúng, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Lúc này, Lâm Thiên Hạo đang nói về chuyện trường sinh công. Còn cả chuyện trường sinh công nữa, công pháp này đột nhiên xuất hiện và lan truyền rất nhanh. Tuy sau khi kiểm tra phát hiện không có gì dị thường, nhưng Phó Thành Chủ và bọn ta vẫn quyết định khống chế tốc độ lan truyền của nó. Lâm Thiên Hạo vừa nói đến đây thì Vương Bảo Nhạc đã nhào mắt lại, hắn không xen ngang mà tiếp tục nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo. Mãi cho tới lúc quay về văn phòng làm việc, Vương Bảo Nhạc mới đột nhiên hạ lệnh không vào văn phòng nữa mà quay về chỗ ở của mình. Khi khí cầu tới nơi, Vương Bảo Nhạc đi ra như thường rồi bảo mấy người Lâm Thiên Hạo rời khỏi. Nhưng sau khi bước vào phòng mình thì sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn trực tiếp mở trận pháp ra, bước vào chỗ bế quan, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dùng quyền hạn của mình dung nhập vào trong trận pháp. Sau khi thông qua đại trận của Tân Thành, cảm giác được vô số tu sĩ trong Tân Thành đều có minh khí, thì Vương Bảo Nhạc sa sầm nét mặt. Lấy trường sinh công do Lâm Thiên Hạo gửi đến để so sánh, cuối cùng cũng phát hiện ra mánh khóe. Công pháp này không có vấn đề, tu luyện ở bất kỳ nơi nào cũng không sao, nhưng tu luyện ở Tân Thành có hang thần binh, ngập tràn minh khí thì lại có vấn đề. Đây là muốn lợi dụng đặc điểm hấp thu khí tức từ mọi người của đại trận sao hỏa để đưa minh khí vào trong trận. Việc này không thể nào là do người liên bang làm được, 89 phần 10 là do hang thần binh. Nhưng trong hang thần binh đều là đám hung thú không có thần trí gì, sao có thể bày ra âm mưu này được chứ? Đây mới là điều khiến Vương Bảo Nhạc cảnh giác nhiều nhất. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn cảm thấy việc quan trọng nhất lúc này chính là phải hóa giải minh khí phát ra từ những người vừa mới tu luyện trường sinh công ở trong Tân Thành. So với việc tìm được chủ mưu thì đây là việc cấp bách, chỉ cần đại trận không bị ảnh hưởng thì Tân Thành mới có thể yên ổn, đứng vững ở thế bất bại, đây là điều căn bản nhất. Có khi lại có thể nhất tiễn xong điều để cho kẻ chủ mưu tự động xuất hiện. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc lập tức có quyết định, hắn muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng trước đó hắn phải chuẩn bị một chút, luyện chế một vài món pháp khí đặc biệt. Cũng may toàn bộ thành trì này là một tòa bất diệt thành khổng lồ, trong đó có vài phần hạch tâm mà chỉ Vương Bảo Nhạc mới có thể tiếp xúc tới. Cũng có vô số con rối xây dựng, nên Vương Bảo Nhạc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong việc luyện chế pháp khí ở nơi đây. 3 ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xong xuôi, mọi việc nhờ vào những con rối xây dựng kia và có đủ tài nguyên nên chế tạo ra 10000 cái khay pháp khí đồng bộ. Đám pháp khí đặc biệt này thực ra chính là lấy Bảo Nhạc đại trận phiên bản thu nhỏ làm hạch tâm, cho nên tác dụng của nó khi được tạo ra chỉ có một, ấy chính là nhắm vào minh khí. Nó là một loại pháp khí có thể hấp thu hết sạch minh khí của những người tu luyện trường sinh công. Đồng thời nó còn có chức năng tìm kiếm, có thể phát hiện những người có dao động minh khí trong phạm vi nhất định. Có điều nếu tu luyện công pháp này càng lâu sau khi minh khí bị hấp thu hết thì khó tránh khỏi việc khiến thân thể bị ảnh hưởng nhẹ. Nhưng trừ phi tu luyện trường sinh công đến trình độ cực cao, bằng không thì sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều. tối đa là chỉ bị suy yếu trong thời gian ngắn thôi. Kế hoạch của Vương Bảo Nhạc chính là một vạn cái khai pháp khí này sẽ dùng để giới nghiêm, điều tra toàn thành, cưỡng chế loại trừ minh khí. Sở dĩ phải làm vậy chứ không phải thông qua Bảo Nhạc đại trận để hấp thu minh khí số lượng lớn là do Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra, trận pháp hiện nay không thể tùy tiện vận chuyển. Nếu không vận chuyển thì minh khí ở trong đó vẫn là trạng thái nằm im không phát tác. Một khi vận chuyển thì e là sẽ đẩy nhanh tốc độ ảnh hưởng của trận pháp. Vậy nên trước tiên phải giải trừ nguy cơ từ tận gốc. Khi minh khí trong tân thành giảm bớt trên số lượng lớn, thậm chí là hết hẳn, thì xem như đã dẹp xong căn nguyên. Lúc đó lại khởi động trận pháp, Vương Bảo Nhạc nắm chắc có thể một lần giải quyết toàn bộ vấn đề. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Vương Bảo Nhạc lập tức ban bố mệnh lệnh thành chủ đầu tiên kể từ khi vừa quay về. Không cần phải thương lượng với Lý Uyển Nhi và những khu trưởng khác, bởi trong lúc nguy hiểm thì Vương Bảo Nhạc có toàn quyền quyết định. Trường sinh công là công pháp tà đạo, tu luyện nó sẽ ảnh hưởng lớn tới thân thể, rút ngắn sinh mệnh, đồng thời sẽ lan ra toàn thân như chúng kịch độc, một khi hóa giải muộn thì sẽ ảnh hưởng cả đời. Tiếp theo, tất cả các khu sẽ phát pháp khí giúp loại bỏ trường sinh công đợt đầu, tu luyện giả có thể đến gần để chữa trị. Nhấn mạnh một lần nữa, nếu như tiếp tục tu luyện công pháp tà đạo này sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, đồng thời cũng vi phạm pháp luật liên bang, người truyền bá sẽ bị nghiêm trị. Kèm theo mệnh lệnh này còn có lệnh truy nã ba tên tu sĩ đã truyền bá đầu tiên, khiến công pháp lan ra toàn thành. Trong lúc mấy người Lý Uyển Nhi đều vô cùng giật mình thì Vương Bảo Nhạc cũng lần lượt ra lệnh cho họ. Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh, Ôn Hòe, Vương Tinh, Trần Mộc, 6 người các ngươi lập tức tới nhận pháp khí, tìm tất cả những người tu luyện trưởng sinh công trong khu vực do mình phụ trách, xóa bỏ dấu vết tà công trên người Hạo. Cho các người thời gian một ngày để hoàn thành việc này. Đây là lệnh. Công pháp này là tà công, đồng thời có tính ăn mòn đối với đại trận sao hỏa. Các người cũng hiểu được hậu quả ra sao rồi đó. Lý Uyển Nhi, cô phụ trách giám sát, đồng thời phụ trách công tác điều tra sàng lọc. Một ngày sau, ta muốn thấy trưởng sinh công bị dọn sạch ở Tân Thành. Một khi có vấn đề, các vị đừng trách Vương Bảo Nhạc ta trở mặt. Dù sao thì chuyện này cũng xảy ra trong lúc ta vắng mặt ở Tân Thành. Sau khi gửi đi một loạt truyền âm này, mấy người Lâm Thiên Hạo lập tức biến sắc. Kim Đa Minh thì đỡ hơn một chút, nhưng những người khác đều căng thẳng và nghiêm túc thấy rõ. Đồng tử của Lý Uyển Nhi co rút lại, không dám chậm trễ, lập tức dẫn người bắt đầu giám sát. Sau khi pháp khí do Vương Bảo Nhạc chế tác được các khu lần lượt lấy đi, tiến hành tìm kiếm và loại trừ trên diện rộng, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong phòng từ từ nheo mắt lại. Trầm tư một lúc thì khách khí truyền âm cho các vị cường giả kết đan mà bốn đạo viện phái tới bảo vệ hắn. Chức trách của bọn họ chính là đi tìm ba kẻ bị truy nã trong lúc Vương Bảo Nhạc hắn đang đánh rắn động cỏ, đồng thời tìm được kẻ chủ mưu đứng sau sự việc lần này. Cứ thế, một đợt điều tra và loại trừ rầm rộ lập tức được bắt đầu khắp Tân Thành. Cách làm việc của Vương Bảo Nhạc vô cùng quyết đoán và lợi hại. Đầu tiên là khẳng định trường sinh công là công pháp tà đạo, như thế sẽ khiến cho các tu luyện giả hoảng sợ. Dù sao thì họ cũng hiểu tu luyện công pháp tà đạo là trọng tội ở liên bang. Vương Bảo Nhạc còn nói rõ tu luyện công pháp này sẽ làm hại thân thể, rút ngắn tuổi thọ, đồng thời lan ra toàn thân như chúng kịch độc, lại không dễ để trừ khử. Điều này khiến cho các tu luyện giả càng hoảng sợ hơn nữa. Bọn họ chẳng những lập tức ngừng tu luyện mà còn lo sợ hoang mang. Trong lúc họ đang hoang mang tột cùng thì Vương Bảo Nhạc lại đưa ra hy vọng, ấy chính là tất cả các khu đều có một lô pháp khí có thể giải trừ tai họa ngầm. Tia hy vọng này đủ khiến tất cả các tu luyện giả từ bị động thành chủ động, giúp cho công tác tìm kiếm thuận lợi, hiệu suất tăng lên thấy rõ. Đồng thời nếu như vẫn có kẻ cứng đầu không nghe, Vương Bảo Nhạc cũng cho ra cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng. Lệnh truy nã ba kẻ truyền bá chính là ví dụ. Vậy nên chẳng mấy chốc lần hành động chớp nhoáng này đã bộc phát khắp Tân Thành. Các khu bắt đầu tiến hành triển khai, giới nghiêm và điều tra mức độ khác nhau. Đồng thời có rất nhiều tu sĩ chủ động tìm tới. Trong đợt điều tra này, các tu sĩ kết đan của bốn đạo viện cũng chú ý sát sao tất cả dấu vết để lại, tìm hiểu căn nguyên, bắt đầu dò tìm kẻ chủ mưu. Trong hành động lần này, Vương Bảo Nhạc không hề ra mặt, hắn vẫn luôn khoanh chân ngồi trong phòng mình, dung nhập trận pháp để chờ đợi căn nguyên của minh khí bị loại bỏ, sau đó hóa giải nguy cơ ẩn giấu trong trận pháp. Cùng lúc đó hắn cũng chuẩn bị kỹ lưỡng để cho Khổng Đạo và Kim Đa Minh sai người hộ đạo của bọn họ phòng thủ chung quanh, đề phòng kẻ chủ mưu cùng đường làm bậy. Thời gian trôi qua, từ thái độ quyết đoán trong mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc cũng khiến Lý Uyển Nhi biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, nên tăng mạnh việc điều tra. Đến khuya hôm nay rốt cuộc kiểm tra xong toàn thành, gần như tất cả những người tu luyện trường sinh công đều bị loại bỏ minh khí trong người. Thậm chí Lý Uyển Nhi còn tự mình dẫn người đến khu tự trị kiểm tra. Lúc này mới khiến cho khu tự trị vốn có phần lơ là chảnh mảng của Trần Mộc, xem như thuận lợi hoàn thành công việc. Lần này người làm thẳng tay nhất là Khổng Đạo của Lâm Thiên Hạo. Khu của họ cực kỳ nghiêm khắc. So ra thì Kim Đa Minh có vẻ không bằng. Nhất là Khổng Đạo, đêm khuya hắn còn truyền âm với Vương Bảo Nhạc, nghiêm túc báo cáo là khu của mình đã không còn bất kỳ người nào tu luyện trưởng sinh công nữa, đồng thời tà khí trên người bọn họ đều bị loại bỏ. Sau khi nghe báo cáo của Khổng Đạo, lại chờ báo cáo của mấy người Lâm Thiên Hạo, cuối cùng là Lý Uyển Nhi đại diện báo cáo cho ba khu vực tự trị xong, thì Vương Bảo Nhạc mới nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hắn cũng hiểu chuyện này chưa kết thúc cho nên tiếp tục chờ đợi. Mãi cho tới hơn một canh giờ sau, rốt cuộc cũng nhận được truyền âm của cường giả kết đan thuộc bốn đạo viện. Ba kẻ truyền bá đều bị bắt cả rồi nhưng không tìm được chủ mưu. Trải qua thẩm vấn phát hiện ba kẻ này chỉ là ba con rối. Nghe xong tin này, Vương Bảo Nhạc chợt nhíu mày. Lần này hắn rầm rộ triển khai hành động, trong vòng một ngày đã phá hủy kế hoạch của đối phương. Theo lý thì tên này nhất định sẽ đáp trả, cho dù đến tập kích mình hay là dùng thủ đoạn khác thì kiểu gì cũng để lại dấu vết. Có nhiều kết đan như thế cùng để mắt tìm kiếm thì khó lòng che giấu được, nhất định sẽ lần ra nguồn gốc để bắt đối phương mới phải. Nhưng bây giờ lại thế này. Trừ phi thì ngay từ lúc đầu kẻ chủ mưu đã lập tức che giấu, không quan tâm tới kế hoạch thành hay bại. Hay là thế này đã xem như hoàn thành kế hoạch rồi. Vương Bảo Nhạc nhíu mày suy tư hồi lâu nhưng không có đáp án. Dù vậy hắn biết rõ bây giờ không phải lúc suy nghĩ miên man, cho nên hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển trận pháp toàn thành, thử loại bỏ tất cả tai họa ngầm có trong trận pháp. Đây là cơ hội cuối cùng của tên chủ mưu kia, để ta xem tên này có thể ngồi im mà nhìn hay không. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ một khi tai họa ngầm trong trận pháp bị loại bỏ, thì cho dù tân thành có bị hao tổn đôi chút, nhưng căn cơ vô cùng vững chắc, chẳng khác gì công sức của đối phương, đổ sông đổ bể. Vậy nên hắn cho rằng đối phương nhất định sẽ phản kích, đồng thời hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Mà sự thật cũng đúng như Vương Bảo Nhạc dự đoán, nhưng hơi lệch một chút. Ấy chính là người áo đen kia không quấy phá việc Vương Bảo Nhạc giải quyết tai họa ngầm trong trận pháp. Lúc này người nọ đã lặng lẽ xuất hiện trên không trung, bên ngoài phòng của Vương Bảo Nhạc. Hắn đứng đó một thân hắc bảo vô cùng bắt mắt nhưng không ai có thể phát hiện ra, như thể hắn không hề tồn tại vậy. Ánh mắt bên dưới lớp áo choàng của hắn lúc này lóe sáng như xuyên qua vô số lớp tường để nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc đang đả tọa trong mật thất. Hắn thực sự là minh tử ư? Người nọ thì thào một lúc như có vẻ chần chờ, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, tay phải đột nhiên vơ dơ lên, chỉ một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Thử là biết ngay thôi. Muốn kiểm tra xem một người có phải minh tử hay không, không phải chỉ dựa vào cảm giác là được. Cần phải dùng tới một phần sức mạnh của sinh mệnh bản nguyên để lay động bản chất của đối phương. Nếu như không được đáp lại thì có thể kết luận đối phương không phải là minh tử. Người áo đen này vốn không định dùng sinh mệnh bản nguyên của mình, thậm chí hắn còn không nghĩ Vương Bảo Nhạc là minh tử. Dù sao thì Minh Tông đã biến mất quá lâu, trở thành truyền thuyết. Chỉ có một vài dấu vết nhỏ bé trên thế gian này mới có thể chứng minh là nó đã từng tồn tại mà thôi. Thế nên người áo đen đương nhiên sẽ không tin việc bỗng nhiên là có một kẻ nghi là minh tử xuất hiện. Bởi lẽ trong thời đại Minh Tông vẫn còn huy hoàng thì số người có thể trở thành minh tử cũng chẳng có bao nhiêu. Dù thân phận không đủ cho nên người áo đen này rõ ràng không rõ là phải có điều kiện gì mới có thể trở thành minh tử, nhưng mà sâu trong ký ức của hắn vẫn còn nhớ rõ sự đáng sợ của Minh Tông. Hắn cũng vĩnh viễn không thể nào quên, trước khi mình trở thành khí linh thì vẫn phải run sợ khi đối mặt với một đệ tử bình thường của Minh Tông. Nay đã qua quá lâu, hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh từ giấc ngủ say, thỉnh thoảng nhớ lại ký ức khi xưa, nhưng đôi lúc lại trở nên mơ hồ. Tuy vậy, dù là qua bao lâu đi nữa thì nỗi kính sợ đối với Minh Tông vẫn không thể phai nhòa. Thậm chí có thể nói Minh Tông chính là ngục tù của hắn, còn Minh Tử là chủ nhân của hắn. Bất kỳ vị Minh Tử nào cũng có thể dễ dàng điều khiển hắn, khiến hắn không thể phản kháng, đồng thời còn không thể phản vệ. Đây là dấu vết và pháp tắc đã khắc sâu vào trong sinh mệnh bản nguyên của hắn từ xa xưa. Không thể chống cự, không thể lay chuyển. Đây chính là số mệnh của hắn. Cho nên hắn thà không muốn cũng không tin là trên đời này vẫn còn Minh Tử. Tuy vậy, việc làm ô nhiễm trận pháp bị dẹp loạn trong nháy mắt, hắn cũng âm thầm cảm ứng về pháp khí kia. Dù trong lòng cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn có một phần nghi hoặc không an. Hắn biết rõ một khi Minh Tử thực sự xuất hiện thì sẽ có nghĩa là gì, nên hắn không cam lòng mà đến đây, không tiếc trả giá bằng sinh mệnh bản nguyên của mình để kiểm tra một phen, cũng khiến cho bản thân yên tâm hơn. Cho nên mới có một cái chỉ tay vừa rồi. Cái chỉ tay này nhìn như bình thường, không khiến bất kỳ tu sĩ kết đan nào chú ý tới, nhưng nó lại như nối liền với đất trời, kết nối với vũ trụ, tạo thành một làn sóng quỷ dị, khó tả, lan ra từ đầu ngón tay của hắn, xuyên thẳng qua hư vô, xuyên qua bức tường, bỏ mặc tất cả, lao thẳng tới mặt thất chỗ mà Vương Bảo Nhạc đang ngồi. Trong nháy mắt thì gợn sóng này đã lan vào mặt thất, bên trong ẩn chứa minh khí nồng đậm, ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên, và tất cả của người áo đen này trực tiếp hóa thành một cái miệng âm trầm vô hình ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cái miệng vô hình này há to, ngoạm một cái về phía Vương Bảo Nhạc đang ngồi loại bỏ tai họa ngầm trong trận pháp. Ngay khi cái miệng này cắn tới, Vương Bảo Nhạc như có cảm giác nên mở to hai mắt ra. Lúc này hắn lại nhìn thấy cái miệng âm trầm mà người thường vốn không thể nhìn thấy kia. Đồng tử co rụt lại, trong lòng vô cùng giật mình. Không đợi bản thân Vương Bảo Nhạc có hành động khác thì minh hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên lại mất khống chế mà bộc phát ra. Giống như bị kẻ dưới xâm phạm nên minh hỏa theo bản năng phô bày ra uy nghiêm của mình. Mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức phát ra tia sáng chói lóa, minh hỏa thay cho đồng tử, một cỗ băng hàn không tả được cũng ầm ầm bộc phát, khiến toàn bộ mật thất bị đóng băng. Cùng lúc đó minh hỏa vừa bộc phát cũng theo hàn khí lao ra khỏi thân thể Vương Bảo Nhạc, liên tục lan ra ngoài, sau đó bùng lên dữ dội. Bên trong mật thất toàn thân Vương Bảo Nhạc tràn ngập minh hỏa, lại có uy nghiêm vô thượng phát ra trên người hắn như không thể xâm phạm. Mà cái miệng kia lại cắn phải minh hỏa, sau đó kêu thảm một tiếng giống như người thường nuốt phải lửa đỏ. Trong lúc kêu thảm, cái miệng này nhanh chóng bị hòa tan với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cái miệng âm trầm được tạo thành từ sinh mệnh bản nguyên của kẻ mặc áo đen kia đã bị theo cháy, thiêu cháy vô cùng thê thảm. Dù đã nhanh chóng rút lui, nhưng minh hỏa vẫn đuổi theo như muốn trừng phạt hành vi mạo phạm của hắn. Đứng trước nguy cơ, cái miệng đang muốn bỏ chạy mới hoảng hốt mà tự bạo, dùng nó để hóa giải sự truy đuổi của minh hỏa, tránh thoát kiếp nạn. Thật ra đây cũng là vì người áo đen quá cường hãn, còn minh hỏa mới chỉ tu luyện không được bao lâu. Bằng không cho dù người áo đen này có tự hủy diệt hết sinh mệnh bản nguyên thì cũng khó mà thoát nổi minh hỏa. Tất cả kể ra thì dài dòng, nhưng thật ra từ khi người áo đen xuất hiện ra tay thử cho đến khi minh hỏa phát uy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đồng thời người áo đen đã mất đi một phần sinh mệnh bản nguyên, ở bên ngoài cũng biến sắc, thân thể nhanh chóng rút lui. Mãi cho tới khi đã lùi lại mấy trăm trượng, trong mắt người áo đen này vẫn mang theo vẻ hoảng sợ không dám tin. Minh hỏa, điều này không thể nào. Người áo đen kinh hoàng thốt lên, trong mắt hắn lúc này, chỗ Vương Bảo Nhạc ở lại có một ngọn lửa mà người khác không thể nhìn thấy đang bùng lên dữ dội. Ngọn lửa này có màu đen, nó không phát ra nhiệt độ mà vô cùng lạnh lẽo, như có thể dung chuyển linh hồn, điều khiển luân hồi. Đối với người áo đen thì ngọn lửa này có ý nghĩa quá lớn, nó có thể khắc chế khiến hắn không thể chống cự. Chuyện này khiến cho người áo đen vốn đang hoảng hốt không yên lại run rẩy hồi lâu. Hô hấp quán thì dồn dập mà trong lòng thì dậy sóng. Minh hỏa, sao trên đời này lại còn minh hỏa chứ? Hắn thực sự là minh tử. Người áo đen run rẩy, thậm chí cảm thấy việc này quá đỗi hoang đường. Minh tông đã biến mất quá lâu, sao lại còn minh tử được? Chết tiệt. Người áo đen điên cuồng gào rú nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Hắn không muốn chỉ vừa được tự do thì lại có chủ nhân xuất hiện. Lúc này hắn cảm thấy không cam lòng, trong mắt dần trở nên điên cuồng, sát cơ bùng tỏa dữ dội. Nhưng trong sát cơ này bao gồm cả sự kiêng kỵ. Hồi lâu sau hắn dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào chỗ Vương Bảo Nhạc, im lặng một lúc rồi mới từ từ tản đi. Cho dù là minh tử thì đã sao, ta không thể tới gần, cũng không thể ra tay với hắn, bằng không sẽ bị phản vệ, nhưng ta có thể mượn tay kẻ khác để giết hắn. Sau khi người áo đen rời đi, minh hỏa mất khống chế trong cơ thể Vương Bảo Nhạc mới từ từ biến mất, lui về thân thể. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu vào một hơi, sắc mặt xa sầm lại. Hắn biết rõ khi nãy nhất định là kẻ chủ mưu truyền bá trường sinh công đã ra tay với mình. Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc tiếp tục công việc, mãi cho đến khuya, hắn mới hoàn toàn loại trừ được tai họa ngầm trong trận pháp. Khi thấy trận pháp khôi phục, hắn mới bình tĩnh lại. Minh hỏa của ta chủ động phóng ra, dường như nó có thể khắc chế được thứ đó. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, không khỏi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bên dưới chính là hang thần binh. Minh tông, minh khí. Vương Bảo Nhạc im lặng, sau khi suy nghĩ một lúc thì lấy cái mặt nạ màu đen ra, rồi vào trong mộng cảnh tìm chị đẹp. Lần này chị đẹp xuất hiện vẫn giữ bộ dạng phong hoa tuyệt đại ấy, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc giống như đang nhìn bầu trời phía xa mà lâm vào trầm tư. Không đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì giọng nói chanh chẻo lạnh lùng của chị đẹp đã vang lên. Trong căn cứ thí nghiệm mà ngươi tới lúc trước có một mảnh vỡ mặt nạ, bên trong ẩn chứa một phần bản nguyên của ta. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây lập tức hiểu ra, kỳ thực hắn cũng lờ mờ đoán vậy, nhưng lần này hắn tới không phải vì chuyện này cho nên lập tức hỏi. Chị đẹp, kẻ vừa tập kích em có phải cũng là người tu luyện minh pháp hay không? Triệu đại sư cũng nói là có thần binh nơi này, là một món minh khí, hơn nữa khi nãy minh hỏa của em chủ động phóng ra. Chẳng phải chị đã nói là không thể để lộ minh hỏa sao, nhưng nó chủ động phóng ra là sao đây? Đây mới là chuyện khiến Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất. Chị đẹp đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc cũng ngớ ra, trong mắt đầy vẻ hồ nghi. Cô thực sự không hề phát hiện có kẻ tập kích, càng khỏi phải nói tới việc Minh Hỏa chủ động phóng ra mà Vương Bảo Nhạc vừa đề cập, bởi vì cô có phải người của Minh Tông đâu. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, nghe ra được vài thông tin từ lời kể của Vương Bảo Nhạc, trong lòng cũng thấy ganh tị và đau đầu. Thầm nghĩ ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Tuy nhiên, đầm lao thì đành phải theo lao, cho nên cô im lặng một chút, cảm thấy mình nên đặt ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành cho Vương Bảo Nhạc để chấm dứt cái chủ đề Minh Tông mới được. Bằng không nếu cứ thế sớm muộn gì, mình cũng lòi đuôi. Vậy nên cô hất cằm ra vẻ thần bí mà nói. Thôi, nếu người đã biết thì ta cũng không giấu người nữa. Nơi này đúng là có một món minh khí do ta năm xưa để lại. Theo ta thấy thì nó cũng thường thôi, nhưng để ngươi dùng thì cũng khá thích hợp đấy. Nếu người có duyên với nó thì cứ tự mình lấy đi. Còn kẻ vừa tập kích ngươi thì ta chẳng buồn ra tay tiêu diệt, nó chỉ là minh nô mà thôi. Sau này đừng có lo trước sợ sau như thế. Phải nhớ minh tu chúng ta cai quản vũ trụ, trăng sao có nổ thì cũng không được biến sắc. Làm người, làm việc phải có định lực một chút. Được rồi, bản cung cảm thấy hơi mệt, ngươi về đi. Nói tới đây chị đẹp khoát tay, thế giới mộng cảnh bắt đầu mơ hồ, một làn sóng lan ra đẩy Vương Bảo Nhạc rời khỏi nơi này. Nhìn cảnh trong mơ rốt cuộc an tĩnh trở lại, chị đẹp phong hoa tuyệt đại trong mắt Vương Bảo Nhạc lúc này mới thở hắt ra một hơi, đưa tay vỗ lồng ngực, đôi mi thanh tú cau lại đầy vẻ u sầu, thậm chí còn giẫm chân một cái. Vừa rồi có người tập kích hắn ư, sao ta lại không phát hiện gì hết thế này? À, cũng có biết tại sao Minh Hỏa lại phóng ra đâu. Cái tên biến thái này, hết việc làm hay sao mà cứ nhà ta ra hỏi mãi thế? May mà gã họ Triệu kia nói nhiều, không thì hôm nay đã bẻ rồi. Chị đẹp rất bực bội nhưng lại vô cùng đau đầu, cảm thấy hối tiếc vì lời bốc phét của mình lúc trước. Nhưng không thể trách ta được, ai mà biết tên biến thái này lại tu luyện thành công cơ chứ, đúng là cái đồ béo mà biến thái. Ừ, may mà ta thông minh nên đã đặt ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành cho tên biến thái này. Ta cũng không tin hắn có thể lấy được minh khí ở bên dưới. Ngay tới đây chị đẹp mới thấy yên lòng một chút, nhưng chẳng mấy chốc cô lại giật thót cảm thấy chần chờ. Cô cảm thấy lần nào mình cho là không thể được thì tên béo kia lại cho mình biết cái gì gọi là biến thái. Chắc không đâu, thì ta không biết thứ nằm bên dưới có phải minh khí hay không, nhưng có thể cảm ứng được trong lòng đất có khí tức rất khủng bố. À, không sao hết, hắn nhất định không làm được đâu. Chị đẹp tự an ủi bản thân, đồng thời bật cười, cảm thấy nhất định là mình ngủ quá lâu nên đầu óc mít đặc. Bằng không sao lại cho rằng tên Vương Bảo Nhạc mới chỉ ở cảnh giới trúc cơ này có thể lấy được chí bảo như thế. Mình đây là giúp hắn tự biết lấy mình, hiểu rõ làm người phải đi tới từng bước. À, chính là như vậy, mình chỉ vì muốn tốt cho hắn thôi, cái thằng béo này. Ngay tới đây chị đẹp lập tức đắc ý, bất giác lại hát vu vơ. Nhưng hát một lúc lại thấy không đúng, đây là bài mà tên béo Vương Bảo Nhạc biến thái kia từng hát, cho nên cô bực bội đổi sang bài khác. Trong lúc chị đẹp đang hài lòng với phản ứng mau lẹ và cơ trí của mình, Vương Bảo Nhạc bị đá ra khỏi thế giới mộng cảnh đang ngồi trong mật thất, suy ngẫm về những gì chị đẹp đã nói, càng nghĩ càng thấy có lý, đồng thời cũng cảm thấy khó tin. Chị đẹp nói bảo bối bên dưới là bản thân để lại, khi xưa ư, nghe cứ như bốc phét đấy. Phản ứng đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là không tin, nhưng lát sau hắn lại chần chờ. Nghĩ kỹ lại thì trong mấy năm quen biết, hắn phát hiện chị đẹp chưa từng lừa mình bao giờ. Có thể nói những điều chị đẹp nói ra, mình đều có thể làm được. Những chuyện đó khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nao nao, thầm nghĩ lẽ nào đó thực sự do chị đẹp để lại ư. Nếu thật là vậy thì ta cứ quang minh chính đại mà đi lấy thôi. Có khi chuyện này lại là thật ấy chứ. Chị đẹp là người đáng tin, lai lịch lại thần bí, chắc đã từng là nhân vật ở trên cổ kiếm đồng xanh. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, lại nhớ tới minh nô mà chị đẹp đã nói lúc trước. Hắn đột nhiên cảm thấy kẻ vừa đánh lén mình cũng thường thôi. À, còn tưởng là lợi hại lắm cơ, hóa ra chỉ là một gã nô tài. Vương Bảo Nhạc kiêu ngạo hẳn ra, đắc ý vỗ bụng phành phạch, càng cảm thấy chị đẹp đã giúp mình quá nhiều. Nhưng chung quy ta có được thành tựu như ngày nay cũng là do bản thân đổ mồ hôi sôi nước mắt rồi lấy máu ra mà đánh đổi đó chứ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được quá kiêu ngạo, càng không thể vì thiếu trách nhiệm mà đổ hết thành tựu của mình lên cho chị đẹp gánh được. Hắn cảm thấy mình là một hảo hán, dám làm thì dám gánh. Nếu ta đã cố gắng thì không thể tỏ vẻ không có chị đẹp thì sẽ không có thành tựu ngày nay được. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhân sinh quan và giá trị quan của mình rất chính xác. Lúc này đang vui, hắn lại nhớ tới lý luận về bom phản linh mà mình học được lúc ở căn cứ thí nghiệm. Vật chất giao nhau sau. Suy tư một lúc, Vương Bảo Nhạc thử dùng linh khí của mình để dung hợp và giao thoa với minh khí để xem có tạo thành biến hóa gì không. Nhưng dù hắn thử bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không được gì. Hai cỗ khí tức này vốn tương sinh tương khắc, vừa chạm vào nhau thì đã tiêu tán hết. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy lý luận của mình không sai. Sở dĩ không có đủ hiệu quả là vì kiến thức của mình không đủ, thiếu đi vài bước mà thôi. Cũng được, tạm gác nó qua một bên, đợi sau này có điều kiện thì lại nghiên cứu tiếp. Sau khi tạm gác thí nghiệm phản vật chất qua một bên, Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra pháp trận của Tân Thành một lượt, lúc này xem như yên lòng hẳn, cho nên bắt đầu bế quan nghiên cứu về pháp binh. Hành trình tới căn cứ thí nghiệm bom phản linh lần này đã giúp hắn sinh ra nhiều cảm ngộ trong bước ý thiên của pháp binh, thu hoạch được rất nhiều. Vốn hắn còn định quay về sẽ lập tức bế quan, tuy nhiên vì chuyện trường sinh công mà bị cáo dài. Này tất cả đã được giải quyết, mặc dù chưa tìm được chủ mưu, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy mình chả việc gì phải sợ. Chị Đẹp đã nói đó chỉ là một tên nô tài mà thôi. Cho nên sau khi bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tiến hành cảm ngộ và thí nghiệm về bước ý thiên pháp binh. Thời gian từ từ trôi qua, sau 3 ngày, việc thanh lý trưởng sinh công vẫn tiếp tục. Thời gian 1 ngày không thể trừ khử tận gốc, còn một vài tu sĩ giải giáp khắp các khu, nên họ vẫn phải liên tục điều tra giải quyết triệt để, nhưng cũng không còn tạo thành ảnh hưởng gì lớn nữa. Đồng thời, kế hoạch di chuyển dân cư tới Tân Thành Sao Hỏa cũng được Liên bang và Sao Hỏa thông qua. Chẳng bao lâu sau đã có từng đợt khí cầu chở theo vô số dân cư di chuyển tới. Trong số này cơ bản đều là người ở chủ thành Sao Hỏa, cũng có một phần là tới từ trái đất. Sở dĩ có thể hội tụ nhiều người như thế là vì Liên bang và Sao Hỏa ra sức xúc tiến, cũng cho đãi ngộ và trợ cấp cực cao, khiến cho việc di chuyển dân cư được tiến hành thuận lợi. Theo từng đợt cư dân chuyển tới, còn có vô số quan viên liên bang. Dân cư gia tăng dựa vào sức quản lý của Tân Thành hiện tại. Mặc dù cao tầng thì đủ, nhưng hạ tầng thiếu thốn trầm trọng. Dù bốn đạo viện và các thế lực khác phối hợp thì cũng không thể chiếm đầy. Phải chừa ra một vài ghế cho Liên bang và Sao Hỏa. Lý Tú cũng giành được một ghế như thế, nhưng không phải nhờ vào cha hắn, mà dựa vào sự cố gắng của mình. Hắn theo dân cư di chuyển tới Sao Hỏa. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tới đây, không phải đi tìm chị mình, cũng chẳng thèm đi tìm tên anh rể trên danh nghĩa kia, mà đến chào Vương Bảo Nhạc. Quan hệ quán và Lâm Thiên Hạo vốn đã không tệ, cho nên sau khi tới báo cáo việc liên quan tới trưởng sinh công cùng Vương Bảo Nhạc xong thì lại nói giúp cho Lý Tú một phen. Thành chủ, ta đang sửa sang tất cả số liệu cụ thể về trưởng sinh công, mấy ngày nữa mới lập hồ sơ cụ thể được, đến lúc đó sẽ báo cáo thêm với ngài. Ngoài ra, Lý Tú đã tới đây, cũng liên hệ với ta, muốn tới bái kiến. Lý Tú, Vương Bảo Nhạc nghe Lâm Thiên Hạo nói xong thì nhíu mày khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một lúc thì đồng ý gặp Lý Tú, nên chỉ lát sau, Lý Tú vẫn luôn chờ tin lập tức kích động hưng phấn chạy tới văn phòng của Vương Bảo Nhạc. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc thì Lý Tú đã bước vội tới, ôm quyền cúi đầu rồi gọi to. Tú Nhi bái kiến anh rể thành chủ. Lâm Thiên Hạo há hốc mồm, Vương Bảo Nhạc nhướng mày như cười như không nhìn Lý Tú một cái, lúc này mới thản nhiên nói. Gọi nghe hay nhỉ, anh rể của ngươi không phải thành chủ mà là khu trưởng. Lý Tú cũng không hề xấu hổ, sau khi ngẩng đầu thì lập tức vỗ ngực, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, mở miệng liến thoáng. Trong lòng Lý Tú này, anh rể chỉ có một, ấy chính là thành chủ ngài đây. Còn tên khốn Trần Mộc kia ấy à, ta ghét cay ghét đắng kẻ này. Cái thứ gì chứ, tướng mạo không đẹp trai bằng anh rể, bản lĩnh cũng không cao bằng anh rể, vóc dáng thì càng không mi nhon bằng anh rể. Chức vị thì khỏi cần phải nói, người thì già khọ mẹ nó rồi, mà mới chỉ là chính tứ tước, đúng là già hơn cả đàn gà. Anh rể cứ yên tâm, lần này em phải đến khu tự trị quán ta, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào tên khốn đó để tìm cơ hội xử lý hắn. Chẳng cần anh phải ra tay, hắn cũng không chịu tè ra một vũng mà soi lại cái bản mặt của mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dám giành chị em với anh rể. Nghe Lý Tú nói chuyện, Lâm Thiên Hạo mặt mày vẫn tỉnh rụi, nhưng đồng tử lại co rụt lại một cái. Sau Liễu Đạo Bân, nay hắn lại cảm nhận được một gỗ cỗ nguy cơ cực lớn. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Tú vài lần, trong lòng vô cùng hả dạ, cảm thấy Lý Tú này tuy có nhiều khuyết điểm nhưng vẫn có ưu điểm, ví như là nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy, làm người thành thật, đúng là toàn mấy cái phẩm chất tốt cả. Trần khu trưởng cũng là quan viên liên bang, ngươi mở miệng ra gọi tên khốn này tên khốn nọ dần như thế thì còn ra thể thống gì nữa, ra ngoài thì đừng có nói như thế nữa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hớn hở nhưng vẫn nghiêm khắc mà răn dạy. Lý Tú đảo mắt, biết thừa lần này mình nịnh đúng chỗ, liền gật đầu vâng dạ ngay. Nhưng ta thân là thành chủ, không cần biết ngươi với Trần khu trưởng có thâm thù đại hận gì. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện riêng của gia đình ngươi. Ta cùng lắm chỉ có thể khuyên can hòa giải mà thôi. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Tú một cái đầy thâm ý, sau đó bưng tách trà lên uống. Lý Tú vốn thông minh, bằng không cũng chẳng tới bái kiến Vương Bảo Nhạc ngay khi vừa đến thế này. Nay nghe thế liền biết là Vương Bảo Nhạc đã chấp nhận mình. Hắn suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy Vương Bảo Nhạc đây là đang ngầm gợi ý cho mình phải lập chiến công đầu. Anh rể thành chủ cứ yên tâm, em sẽ nhanh chóng hoàn thành. Lý Tú vỗ ngực, ý chí sục sôi. Sau khi tới đây, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Đi theo Vương Bảo Nhạc thì tốt hơn đi theo gã Trần Mộc kia nhiều. Dù sao thì chị gái chỉ có một, cũng chỉ có thể bán chị một lần. Thay vì bán cho tên Trần Mộc thì thà bán cho Vương Bảo Nhạc còn hơn. Cách hắn nghĩ khác với cha mình, sự kiện mặt trăng khiến Lý Tú có cảm giác kính sợ rất khó diễn tả đối với Vương Bảo Nhạc. Theo thân phận và địa vị của Vương Bảo Nhạc tăng cao, thì nỗi kính sợ kia dần dần đã hóa thành sùng bái mất rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Có vẻ như câu chuyện sẽ càng lúc càng thú vị rồi đây. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem có những biến cố thú vị nào diễn ra nữa. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.